Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Nếu Mạnh tiến sĩ là tang thi, kia nàng nghiên cứu ra tới tiến hóa thuốc trích. Lục Quy Lan nói, tiến hóa thuốc trích bên trong đại khái chứa đựng Mạnh tiến sĩ tự thân lấy ra vật, sẽ đem tiêm vào tiến hóa thuốc trích người đồng hóa thành nhân hình tang thi. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán, rốt cuộc ta không có cấp Mạnh tiến sĩ tiêm vào tiến hóa thuốc trích cơ hội, trước mắt không có biện pháp nghiệm chứng chuyện này. Kế tiếp không cần Lục Quy Lan nói, Nam Công Trương đều có thể tưởng tượng đến nếu tùy ý loại chuyện này phát sinh, nhân loại thật là một chút hy vọng đều không có. Nam Công Trương thần sắc phức tạp mà nhìn Lục Quy Lan liếc mắt một cái, nữ nhân này che giấu quá sâu, cũng không phải chỉ là cái không học vấn không nghề nghiệp uổng có mỹ mạo nhị thế tổ. Các ngươi lưu lại nơi này, ta về căn cứ quân sự thông chi Hồ tướng quân. Hồ Lưu, căn cứ quân sự người cai trị tối cao, cũng là anh họ Hồ trung tướng. Trước khi rời đi, Nam Công Trương nói khẽ với Văn Băng Hà. Ta cho tới nay đều đang đợi ngươi nhận rõ hiện thực hối hận lúc trước lựa chọn. Hiện tại xem ra, người sai là ta, ánh mắt ngươi cực hào. Phòng nghiên cứu những người khác đều bị trước mắt biến cố kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được bọn họ tôn kính Mạnh tiến sĩ thật là hình người tang thi. Một đám uể oải dại ra mà ngồi dưới đất, nói cái gì đều không nên lời. Xét thấy viện nghiên cứu mặt khác nghiên cứu viên đối Mạnh tiến sĩ vượt mức bình thường cuồng nhiệt, Nam Công Trương rời đi viện nghiên cứu khi mặt mang mỉm cười, biểu hiện cùng phía trước cũng không có cái gì bất đồng, trên đường còn cùng mấy cái nghiên cứu viên chào hỏi. Nửa giờ sau, Nam Công Trương dẫn dắt một đội từ 10 người dị năng ngũ cấp và 100 dị năng tứ cấp tạo thành đội ngũ trở lại viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu người trông cửa kinh ngạc, có phải hay không quá khoa trương? Chỉ là đợt một tiến hóa thuốc trích mà thôi, còn không biết hiệu quả như thế nào đâu. Hắn cho rằng những người này đều là tới bảo hộ tiến hóa thuốc trích. Nam Công Trương nói, không khoa trương, đây chính là liên quan đến nhân loại tương lai đại sự. Không giải quyết Mạnh tiến sĩ, nhân loại liền không có tương lai. Lộ Chiêu dẫn người tuần tra đến bên này thấy Nam Công Trương cùng đội dị năng phía sau hắn, hoảng sợ, lập tức chạy tới. Trương ca, đã xảy ra chuyện. Nam Công Trương thấp giọng phân phó Lộ Chiêu hai câu, nhớ kỹ vô luận thấy cái gì đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, qua đi ta sẽ cùng ngươi nói rõ. Lộ Chiêu nhìn Nam Công Trương dẫn người tiến vào viện nghiên cứu tòa nhà thực nghiệm, trong đó phát ra tiếng kinh hô. Nhóm dị năng tuần tra mà Lộ Chiêu mang theo sốt ruột hỏi. Chúng ta muốn hay không đi xem, bọn họ đều là người dị năng thuộc viện nghiên cứu. Lộ Chiêu nói, không cần, Trương ca đang xử lý phản đồ. Đừng quên hôm nay là ngày gì, người có dị tâm phải mau chóng xử lý. Lộ Chiêu sắc mặt bình tĩnh, hai câu lời nói đem người trấn an xuống. Nam Công Trương đem sở hữu nghiên cứu viên khống chế được sau, dẫn người trở lại phòng nghiên cứu, ở Lục Quy Lan dưới sự trợ giúp, mang Mạnh tiến sĩ đi căn cứ quân sự. Có Lục Quy Lan dây đằng ở, Mạnh tiến sĩ bị nhốt ở bên trong động đều không thể động, về nàng thẩm phán có thể thuận lợi tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Mạnh tiến sĩ thân phận bị xác nhận, sự tình như Lục Quy Lan phỏng đoán giống nhau, tiến hóa thuốc trích bên trong xác thật có Mạnh tiến sĩ thân thể tổ chức, căn cứ quân sự tìm mấy cái nghiên cứu viên làm thí nghiệm, đem tiến hóa thuốc trích tiêm vào tang thi khô quắt hư thối cơ bắp thực mau khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Tiêm vào con khỉ bề ngoài không thay đổi, tính cách lại trở nên rất kỳ quái. Như là Mạnh tiến sĩ giống nhau luôn mỉm cười, díu dít chu lên đều trở nên ôn hòa, chỉ là tới rồi ban đêm, cùng nó ở cùng lồng sắt con khỉ đầu óc luôn là sẽ mạc danh biến mất, chỉ để lại thi thể. Sự thật bãi ở trước mắt, không dung biện giải, nghiên cứu viên nhóm giống như lập tức mất đi nhân sinh phương hướng. Bọn họ vẫn luôn ở Mạnh tiến sĩ dẫn dắt làm cứu vớt nhân loại vĩ đại nghiên cứu, không nghĩ tới lại là ở gia tốc nhân loại diệt vong. Lục Quy Lan bởi vì lập công lớn, nhảy vọt thành căn cứ quân sự cao tầng tinh anh. Nam Công Trương lại ghen ghét lại chịu phục, tâm tình khó có thể nói nên lời, hoàn toàn từ bỏ theo đuổi Văn Băng Hà. Một tuần sau, Mạnh tiến sĩ ở căn cứ quân sự cùng viện nghiên cứu mọi người trước mặt bị đốt thành tro tàn. Ngày hôm sau, chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều tang thi, tựa hồ là muốn vì Mạnh tiến sĩ báo thù, không ngừng hướng về căn cứ quân sự đi tới. Mỗi ngày đi ra ngoài săn giết tang thi nhóm dị năng phát hiện tình huống sau chạy nhanh đăng báo. Như vậy xem ra, Mạnh tiến sĩ rất có thể là tang thi vương, cùng sở hữu tang thi chi gian đều có đặc thù liên hệ phương thức. Nếu thật là như vậy, căn cứ quân sự cùng viện nghiên cứu căn bản căng không được bao lâu, thực mau liền sẽ bị tang thi đại quân bao phủ. Hồ tướng quân, ngài có hay không cái gì hảo biện pháp? Muốn hay không liên lạc phụ cận dị năng căn cứ tìm kiếm trợ giúp? Hồ tướng quân thở dài, nói, chỉ sợ không còn kịp rồi. Tất cả người dị năng trong hội nghị một mảnh tình cảnh bi thảm, ngay cả Văn Băng Hạ đều nhíu mày, chỉ trừ bỏ Lục Quy Lan. Nàng dựa vào lưng ghế, tư thái thả lỏng, nghe được tin tang thi kéo tới dường như nghe được một đám kiến kéo tới, căn bản không xem là gì. Hồ tướng quân nhìn thấy nàng tư thái, trong lòng vừa động, hỏi. Quy Lan, ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp? Lục Quy Lan không thể nghi ngờ là căn cứ quân sự nhất đặc biệt người. Rõ ràng chỉ là cái người thường, lại bởi vì tay cầm dây đằng làm ra cứu vớt nhân loại đại sự. Có lẽ, nàng còn có thể cứu vớt bọn họ một lần. Hồ tướng quân trong lòng mạc danh dâng lên như vậy ý niệm. Theo hồ tướng quân thanh âm rơi xuống, mọi người cùng nhìn về phía Lục Quy Lan. Lục Quy Lan chậm gì gì nói, có thì có, bởi vì không ở thế giới ABO, vô pháp đánh dấu Omega. Dẫn tới Lục Quy Lan tin tức tố tích góp càng ngày càng nhiều, vừa lúc có thể dùng để tiêu diệt tang thi. Việc này không nên chậm trễ, ở cùng Văn Băng Hạ xác nhận quá Lục Quy Lan nói chính là thật sự lúc sau. Hồ tướng quân lập tức cấp Lục Quy Lan an bài một chiếc xe tự mình đưa nàng đến căn cứ quân sự ngoại tang thi đàn chung. Lục Quy Lan xuống xe trước, Văn Băng Hạ khẩn trương mà bắt hạ cổ tay của nàng, Lục Quy Lan đối nàng cười cười. Tin tưởng ta, xuống xe. Lục Quy Lan đóng cửa xe như cũ làm dây đằng đem chính mình đưa đến chỗ cao. Trên xe người mắt thấy xe phải bị tang thi đàn bao phủ, đều thực khẩn trương, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Lục Quy Lan chỉ là vô cùng đơn giản ngồi ở dây đằng phía trên, rõ ràng cái gì đều không có làm. Nguyên bản đang có ý đồ bỏ lên trên dây đằng các tang thi bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, đối với đồng loại huy nổi lên lợi chào. Rõ ràng là tàn nhẫn đến cực điểm cảnh tượng, bên trong xe mấy người lại nhịn không được hì cực mà khóc. Thế nhưng là thật sự thành công, Nam Cung Trương còn có chút lo lắng, còn có như vậy nhiều tang thi, nàng năng lượng có thể hay không đủ dùng. Sẽ không, Văn Băng Hạ nói, Quy Lan nói vậy là đủ rồi, sự thật đích xác như thế, Lục Quy Lan mỗi ngày, công tác, 14 tiếng đồng hồ, tang thi thể xếp thành núi bị hỏa hệ dị năng thiêu hủy. Một tháng qua đi, không biết có phải hay không tang thi tiến hóa ra trí lực, chúng nó rốt cuộc đối Lục Quy Lan nhìn thôi đã thấy sợ, đang tới gần Lục Quy Lan phía trước chạy nhanh đào tẩu, lại không dám tiếp cận Lục Quy Lan một bước. Lục Quy Lan thành hoàn toàn xứng đáng chúa cứu thế, thành danh bị vô số người truyền sướng, thậm chí người ở Giang Hải Trấn đều nghe nói chuyện này. Mọi người đều tưởng là trùng tên trùng họ, nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới cảm thán nói. Thật là cùng tên bất đồng mệnh, nhìn xem người ta có bao nhiêu lợi hại, một mình tiêu diệt mấy trăm vạn tang thi, cứu vớt nhân loại, Văn đội trưởng bạn gái chỉ biết kéo chân sau. Đừng nói như vậy, nàng sao lại không phải sẽ chiếu cố người làm việc sao? Nàng làm ít việc đó có thể có ích lợi gì, bất quá lấy sắc thờ người thôi. Ngữ khí hàm chứa nhàn nhạt khinh miệt, Giang Nhạc Lai thật sự nghe không nổi nữa, đi tới nói. Không có gì trùng tên trùng họ. Chính là một người. Lục Quy Lan lấy sắc thờ người trong miệng ngươi chính là Lục Quy Lan chúa cứu thế cứu vớt nhân loại. Giang đổi, đừng nói giỡn ha ha. Mấy người cười cười phát hiện Giang Nhạc Lai như cũ sắc mặt nghiêm túc, không giống như là đang nói giỡn, tiếng cười tắt. Giang đổi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi gặp qua Lục Quy Lan giết tang thi. Tận mắt nhìn thấy, Giang Nhạc Lai thở dài. Ngươi cho rằng Văn đội trưởng sớm định ra một tháng dọn tiến Giang Hải Trấn. Vì cái gì cuối cùng 8 ngày liền dọn vào được? Lục Quy Lan nàng a, đau lòng Văn đội trưởng, mỗi ngày buổi tối chờ Văn đội trưởng ngủ sau chính mình lái xe tới giết tang thi. Ta may mắn nhìn thấy một lần, nếu trên thế giới có chúa cứu thế, lại kêu Lục Quy Lan, kia chỉ có thể là nàng. Có Giang Nhạc Lai làm chứng, Lục Quy Lan sự tích thực mau ở Giang Hải Trấn truyền bá mở ra. Bọn họ từ lúc bắt đầu không thể tin được, đến sau lại xác nhận. Tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc. Thực mau Lục Quy Lan liền thành thần tượng của mọi người ở Giang Hải Trấn. Mỗi lần có người mới gia nhập Giang Hải Trấn, nghe được câu đầu tiên lời nói đều là: "Người biết Lục Quy Lan sao? Đó là bạn gái của văn đội trưởng chúng ta." Ngữ khí kiêu ngạo lại tự tin, có chung vinh dự. Cách chương.